Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, bắt đầu ngưng cân. 5/5 cảm ơn YUEOSTAN. Tần Hạo Hãn giấu trong lòng khoản tiền lớn, lái xe về đến nhà sau, hắn cũng không có làm cái gì, mà là kiên nhẫn chờ đợi điện thoại đến. Khoảng cách Nhạc Tử Kiệt cùng Diệp Thanh Lam cầm tới dược liệu đã 1 giờ. Không sai biệt lắm, điện thoại di động kêu lên. Nhạc Tử Kiệt đánh vào điện thoại. Tần Hạo Hãn kết nối. Nhạc Tử Kiệt thống mạ thanh âm truyền đến. Tần Hạo Hãn, cái tên vương bát đản ngươi làm cái gì tay chân? Vì cái gì thuốc của ta toàn đều không thấy? Tần Hạo Hãn thản nhiên nói. Chính mình làm mất rồi đi, không có khả năng, ta vẫn luôn cất, vốn dĩ nghĩ muốn xuất ra đi kiểm nghiệm một chút, thế nhưng là không có tới chỗ liền phanh vang lên một tiếng. Mở ra sau liền toát ra một cỗ khói trắng, liền còn dư một cái hộp không, thuốc của ta đâu, khả năng này là chính ngươi hỏa khí quá lớn, đem thuốc làm nổ tung, đánh giám, ta xxxxx. Ngươi bồi thuốc của ta, không thì ta liền đi kiện ngươi. Tùy hiện, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng, kiểm tra thực hư không lầm. Lần giao dịch này đã hoàn thành, lấy ra được chứng cứ ngươi liền đi đi. Tần Hạo Hãn điện thoại cúp máy, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nhạc Tử Kiệt không đủ gây sợ, tạm thời hắn không có cách nào đối phó chính mình. Chân chính vấn đề tại Diệp Thanh Lam nơi này, nhưng là Tần Hạo Hãn cũng không có chờ đến Diệp Thanh Lam điện thoại. Cái này khiến hắn hơi có chút kỳ quái, nhưng Tần Hạo Hãn cũng không để trong lòng, không tìm đến càng tốt hơn, tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Hắn không biết là Diệp Thanh Lam trong văn phòng, nàng đã tâm lạnh như băng, nàng vừa mới cúp điện thoại, kia là cha đánh tới. Dằn dậy nàng, Thanh Lam, người tranh đấu phương thức có hơi quá, Khinh Mi đã rời đi, người còn đối nàng người không buông tha, kết quả ngã một cái đại bổ nhào, đây chính là giáo huấn, ta trước cảnh cáo ngươi, tập đoàn tiền là có chính đồ, tuyệt đối không thể lấy ra làm sằng làm bậy, tin tức là Ngụy Thành nói cho cha, báo cáo tình huống bên này, nhớ tới cha nàng nói qua. Làm nàng không cấm lòng còn sợ hãi. Ngụy Thành, ngươi là thế nào kiểm nghiệm? Vì cái gì thuốc cầm về liền không có rồi? Ngụy Thành có chút không cam lòng nói. Đại tiểu thư, ta kiểm nghiệm thời điểm xác thực không có vấn đề. Đến nỗi về sau chuyện gì xảy ra? Tha thứ ta tài sơ học thiền. Thực sự không được biết. Ngươi ra ngoài, ta rốt cuộc không muốn nhìn thấy ngươi. Ngụy Thành quay người đi, đại tiểu thư này tính tình quá xấu, hắn thật đúng là không nghĩ hầu hạ. Diệp Thanh Lam ngồi một mình ở trên ghế, ngực khẩu không ngừng phập phồng, bây giờ nghĩ đến Tần Hạo Hãn đối mặt với chính mình tỉnh táo dáng vẻ. Diệp Thanh Lam trong lòng cũng âm thầm có chút chấn kinh. Người trẻ tuổi này không được a, căn cứ trực giác của nàng. Chuyện này không hề nghi ngờ là Tần Hạo Hãn hố chính mình một cái. Xem như cho sự phản kích của mình. Này phản kích đến chính là như thế sắc bén. Đánh Diệp Thanh Lam có chút đầu não choáng váng. 2000 vạn cứ như vậy không có. Một cái bọt nước đều không có đánh nhau. Không thông dược lý. Nàng căn bản không biết Tần Hạo Hãn cái này ảo thuật là thế nào biến. Làm sao êm đẹp thuốc nói không có liền không có. Nghĩ đến đây cái Diệp Thanh Lam liền có chút trong lòng nhỏ máu. Tần Hạo Hãn, ngươi thế nhưng là đem ta cho lừa thảm rồi. Phải biết Diệp Thanh Lam nhiều năm như vậy tại hoang dã khu thu hoạch cũng không phải rất lớn. Nàng tài sản riêng thậm chí còn không quá 100 triệu. Trở về không bao lâu, ngay tại Tần Hạo Hãn nơi này hao tổn hơn phân nửa. Ăn một người câm thua thiệt, nàng lại tìm không thấy phản kích Tần Hạo Hãn biện pháp cùng thủ đoạn. tất cả thuốc đều tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới hủy thi diệt tích. Đối phương hết thảy làm đều thiên y vô phùng, lấy thuốc vật giao tiền, không có có chỗ có thể soi mói. Hiện tại nàng có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Gọi điện thoại chửi mắng Tần Hạo Hãn một trận sao? Nàng tự giao còn không làm được như vậy, bát phụ chửi đồng chuyện tới. Có lẽ tìm người xử lý Tần Hạo Hãn là một cái không tệ thủ đoạn. Nhưng là Diệp Thanh Lam lại không nghĩ mạo hiểm như vậy. Không nói trước Tần Hạo Hãn chế dược sư thân phận bản thân liền là một cái phiền toái. Diệp Khinh Mi rời đi thời điểm, từng tại trước mặt phụ thân nói, nếu như Tần Hạo Hãn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, kia tuyệt đối chính là Diệp Thanh Lam hạ độc thủ, huống chi cha vừa mới cũng đã cảnh cáo nàng, không nên đem chuyện làm quá mức. Nàng thủ đoạn nhận được cha tán thành, nhưng là cha tựa hồ cũng không thích nàng, đưa Diệp Khinh Mi trở về đi học, nàng lưu lại quản lý tập đoàn. Nguyên bản nàng tranh thủ tập đoàn quyền quản lý, là không nghĩ tới cha sẽ đến như vậy một tay. Cha mượn cơ hội này, ngược lại đi bồi dưỡng Diệp Khinh Mi, cùng đi học đào tạo sâu so sánh. Quản lý tập đoàn đó cũng không phải một cái chuyện tốt. Trong đó xa gần thân sơ nàng vẫn là phân rõ, nhớ tới cha lạnh lùng uy nghiêm mặt, Diệp Thanh Lam không khỏi đánh run một cái. Nàng hận Tần Hạo Hãn, để cho mình nhiều lần thất bại, nhưng là nàng phi thường rõ ràng, giờ này khắc này, nàng nhất định phải cụp đuôi, thành thành thật thật nán lại một đoạn thời gian, tái xuất loạn gì, hậu quả khó mà lường được. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao đã Diệp Thanh Lam không có tìm đến. Tần Hạo Hãn càng là mừng rỡ thanh nhàn. Lần này hắn rốt cục có thời gian tu luyện, tương lai Tần Hạo Hãn có lẽ sẽ đi tìm Diệp Thanh Lam tính sổ sách. Nhưng là trước mắt hắn còn không có thực lực này, hắn cần thời gian. Hôm nay ở trường học nhìn thấy cuối kỳ kiểm tra chuyện, Tần Hạo Hãn cũng cảm thấy áp lực, toàn tỉnh tập trung đề thi chung, mà lại là hoang dã thí luyện, đây không thể nghi ngờ là một cái khiêu chiến thật lớn. Chiêu dương nhất trung nhị trung, hắn hiện tại cũng không có chỗ xếp hạng. Toàn tỉnh nói hắn giờ phút này thực lực tuyệt đối không đủ. Hiện tại hắn cần để cho test cho hắn chế định tu luyện kế hoạch. Túc chủ, khoảng thời gian này tu luyện kế hoạch là như vậy. Triệt để nắm giữ không góc chết quan sát, đồng thời bắt đầu tiến hành ngưng cân. Mặt khác ngươi còn muốn tại thi cuối kỳ trước đó chân chính học được một loại chiến kỹ, không góc chết quan sát Tần Hạo Hãn đã bắt đầu. Cái này không cần nói, chiến kỹ lời nói, hắn tin tưởng test sẽ tải phù hợp thời gian cho mình. Vấn đề ở chỗ ngưng cân phía trên, rốt cuộc muốn từ nơi nào bắt đầu. Test, ta hiện tại đã có 80 viên ngưng cân thuốc cùng 2 viên chủ gân mạch thuốc. Là muốn từ chỗ nào bắt đầu? Ngưng cân cùng luyện nhục khác biệt, không phải từ dưới chân bắt đầu. Ta như vậy cho túc chủ là một cái tỉ dụ. Người thân thể thật giống như một cây đại thụ, trong đó thân thể 9 đầu chủ gân mạch chính là cây thân cành, cái khác phân tán gân mạch là lá cây cành đóa hoa. Cho nên trước hết đem chủ gân mạch toàn bộ rèn luyện hoàn thành, mới có thể bắt đầu còn lại gân mạch rèn luyện. Cái này gọi là đằng la phụ cây, chỉ có làm như vậy, trước đem giá đỡ dựng lên đến, mới có hoàn mỹ ngưng cân khả năng, nha, hóa ra là theo chủ gân mạch bắt đầu, không sai, chủ gân mạch đối với lực lượng tăng lên lớn nhất, một đầu chủ gân mạch lực lượng, thậm chí vượt qua một khối khối lớn cơ bắp, chỉ là chủ gân mạch rèn luyện tốc độ không có luyện nhục nhanh như vậy. Một tuần thời gian mới có thể rèn luyện một đầu. Túc chủ gân mạch coi như từ hôm nay trở đi rèn luyện, cũng cần 63 ngày mới có thể hoàn thành. Có thể, hiện tại thời gian rất nhiều. Vậy thì tốt, hiện tại liền bắt đầu chủ gân mạch rèn luyện. Thời gian còn lại trừ đi học bên ngoài, liền làm không góc chết quan sát huấn luyện. Đợi đến này hai hạng hoàn thành, túc chủ liền có thể học tập chiến kỹ. Tần Hạo hãn suất bắt đầu trước, là theo xương đuôi đến cái cổ nơi này. Đầu này mạnh nhất chủ gân mạch rèn luyện. Đầu này gân mạch ảnh hưởng toàn bộ thân thể bộ vị phát lực. Cũng đối thân eo tính dẻo dai có to lớn ảnh hưởng. Rèn luyện nó, đủ để tăng lên Tần Hạo hãn chỉnh thể lực lượng một thành có thừa. Là mấu chốt nhất gân mạch. Người khác rèn luyện gân mạch đều sẽ đem đầu này để ở phía sau. Test cho Tần Hạo hãn ý kiến lại là phương pháp trái ngược. Gân mạch rèn luyện là muốn để gân mạch đến cực hạn kéo duỗi, sau đó lấy dược lực rót vào mới được. Tần Hạo hãn đầu tiên là mua dược liệu, luyện chế đầu này mạnh nhất chủ gân mạch thuốc. Đầu này gân mạch là trừ ẩn gân bên ngoài quý nhất. Một đầu gân mạch thuốc liền hao tốn Tần Hạo hãn 200 vạn. Cũng may mà có test cho Tần Hạo hãn phối trí Lilith Robot. Rất nhiều giai đoạn trước trình tự làm việc đều là nàng làm. Không thì Tần Hạo hãn chính mình muốn luyện chế đầu này gân mạch thuốc, còn cần học tập mấy tháng. Thuốc đầy đủ, Tần Hạo hãn khai lò luyện dược. 45 phút, giải quyết xong công việc. Túc chủ xin chú ý, hiện tại đi ra ngoài, lấy 100 cái trước tay lật, 100 cái chuẩn bị ở sau lật, 100 cái tay trái lật nghiêng, 100 cái tay phải lật nghiêng quy luật ra khỏi thành. Một bước đường không được đi, mục tiêu vẫn là ngoại ô phi xa núi đỉnh núi. Xuất phát, đây là một loại cực hạn kéo duỗi phương thức, làm gân mạch qua lại kéo duỗi. Không có một khắc nghỉ ngơi, từ nơi này đến ngoại ô, trọn vẹn 4 đến 50 dặm đường. Tần Hạo hãn muốn lật bổ nhào đi qua. Trước khi lên đường, Tần Hạo hãn nghĩ thầm không biết loại sự tình này có hay không kỷ lục thế giới. Nếu như có, hắn hôm nay nhưng là muốn sáng tạo ghi chép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.